Hồn Luân Ma Chủ tập 94. Vài hơi thở sau, Hư Hành mới tỉnh táo lại được. Mặc dù trong đầu vẫn đau đớn kịch liệt như bị vặn xoắn, nhưng Hư Hành vẫn định xuất thủ. Đáng tiếc đã muộn rồi. Thời gian vài hơi thở rất ngắn, nhưng cũng đủ làm rất nhiều chuyện đấy. Những lĩnh vực Phật Diễm kia không được lực lượng của Hư Hành chống đỡ, nên không khuếch trương được nữa. Sở Hữu cũng thuận lợi lấy được 7 thành trào cùng quyển sách gia thú kia. Đến lúc Hư Hành khôi phục tinh thần lại, tầng này đã không chịu nổi sức mạnh cường đại của hai người, ầm ầm sụp xuống. Mắt thấy Sở Hữu lấy đi 7 thanh đao kia, Hư Hành hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cảm giác đau đớn chưa bị vặn xoắn trong đầu, lại lao tới đánh một quyền về phía Sở Hữu. Mặc dù tinh thần lực của hắn đã bị diệt hồn tiễn kia làm cho trọng thương, nhưng Hư Hành vốn không cần tinh thần lực, hơn nữa với nghị lực của hắn cũng có thể chịu được cảm giác đau đớn kịch liệt từ tinh thần lực. Mang theo vỏ đao đối tiếp nhau kia, Sở Hữu vô thức nắm lấy chuôi đao, ánh mắt lóe lên luồng sáng lạnh. Thân phận Lâm Diệp trước nay chưa từng dùng đao pháp, Sở Hữu cũng lo bị bại lộ. Có điều lúc này y đã nhận được 7 thanh ma đao, có vẻ rất bất phàm này. Vậy thì chỉ cần không sử dụng võ thuật tiêu biểu như A Tỳ Đạo Tam Đao, vậy không lo bị nhìn ra nữa. Sở Hữu tiện tay nắm một chuôi đao rút ra. Có điều ngay khi trường đao rời vỏ, thần sắc của Sở Hữu đột nhiên lại biến đổi. Một luồng lực lượng từ trường đao truyền tới, rời khỏi vỏ đao. Trường đao như giải khai phong ấn, dường như là chỉ trong chốc lát, khí tức kỳ dị bộc phát, không phải ma khí mà là một loại chấp niệm vô cùng tham lam, tham trong tham lam đấy. Ngay khi cầm được thanh trường đao đó, ý chí Sở Hữu lập tức bị luồng ý tham lam đó bao phủ, hai mắt đỏ bừng, cảm giác tham lam vô tận bao phủ. Giờ khắc này Sở Hữu muốn có được hết thảy, muốn thôn phệ hết thảy. Một đao đó chém ra, thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm trượng bị thu nạp băng sạch, tất cả đều bị thanh trường đao kia thôn phệ hết. Trước này lý giải của Sở Hữu đối với võ thuật đều hết sức cực đoan. Đối với Sở Hữu, võ đạo chỉ là một loại công cụ của y. Đó là công cụ vẫn nhất định phải hoàn toàn nghe theo lệnh của chủ nhân. Cho nên bất luận công pháp mang theo cảm xúc tiêu cực tới cực hạn như A Tỳ Đạo Tam Đao hay ma khí mãnh liệt trên Thiên Ma Vũ đều không thật sự ảnh hưởng tới Sở Hữu. Nhưng giờ ngay khi Sở Hữu cầm tới thanh ma đao này, ý tham trong đó đâm thẳng vào lòng người, dẫn phát vô số dục niệm tầm ma, thiếu chút nữa khiến Sở Hữu không nắm giữ được. Có thể nói trừ phi vứt bỏ thất tình lục dục, rèn luyện tâm trí như là sắt thép, vô dục vô cầu thì mới có thể hoàn toàn ngăn cản ảnh hưởng của một đao này. Nhưng nếu ai thật sự làm được tới mức đó, vứt bỏ thất tình lục dục, vậy đó đã không phải là người mà là thần. Có lẽ ngay cả Tổng Quyền cũng không làm được tới mức ấy. Sở Hữu có tham lam, hơn nữa y còn hết sức tham lam. Thế đồ tốt y muốn cướp, thế lợi ích y muốn đoạt. Tất cả những gì mà một kẻ ích kỷ có, Sở Hữu cũng đều có. Cho nên một đao tham lam của hắn chém ra kia không ngừng biến lớn. Một đao chém ra như kình thôn thiên hạ, đao mang quét ngang hết thảy. Đón lấy thế đao kia, sắc mặt Hư Hành đột nhiên biến đổi. Luồng lực lượng kia thôn tính hết thảy. Thế đao chém tới không chỉ xé tan Phật Diễm cương khí của hắn, mà còn thôn phệ tất cả. Uy lực càng lúc càng lớn. Đây quả thật là đem lực lượng phòng thủ của đối phương hóa thành lực lượng tấn công của bản thân mình. Hư Hành chưa từng thấy đao nào quỷ dị và kinh khủng tới như vậy. Trong lúc vội vàng, hai tay hắn niết thành kim cương ấn, quay người bừng lên ánh sáng vàng kim lưu chuyển, muốn dùng lực lượng cơ thể chống cự lại thế đao kia. Chắp tay trước ngực, Phật quang vàng kim bừng lên, nhưng dưới ánh đao kia, tất cả đều bị thôn tính. Chỉ cần là cương khí, bất luận là Phật ma, trước mặt đao này đều là hư vô. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hư Hành trực tiếp bị một đao kia chém cho phun máu bay ngược lại, thân hình đụng vào tường tháp rơi ra phía bên ngoài. Thành ma đao quỷ dị thôn phệ hết thảy, sau khi chém bay Hư Hành còn chưa có vừa lòng, còn muốn chủ động thôn tính khí huyết Sở Hữu tấn công một phen nữa. Có điều đúng lúc này, lưu ly kim ti cổ trong trái tim của Sở Hữu toát ra từng luồng lực lượng vàng kim truyền vào trong đầu Sở Hữu, khiến cho y lập tức khôi phục sự thanh tịnh. Nhìn thanh đao đen nhánh dài hẹp dữ tợn trong tay, Sở Hữu nhanh chóng cắn nó lại vào trong vỏ, thở hồn ha hồn hển. Vừa rồi nếu không phải lưu ly kim ti cổ chủ động toát ra lực lượng khiến Sở Hữu khôi phục thanh tịnh, thậm chí Sở Hữu sẽ không chịu nổi lực lượng tham lam đó, chủ động hiến khí huyết cho thanh đao tiếp tục chém giết Hư Hành. Nói thật ra trước này Sở Hữu chưa từng thấy thanh đao nào quỷ dị như vậy. Đúng là chưa đả thương người ta đã tự đả thương mình. Thanh đao kia có thể dẫn phát ý tham lam trong lòng người, cho dù tâm trí của Sở Hữu đã rất kiên định, nhưng cũng bị thanh đao đó phá thủng trong lòng, hoàn toàn bị tham lam che đậy. Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan tới việc Sở Hữu vận dụng hết tinh thần lực thi triển diệt hồn tiễn. Nếu tinh thần lực của y vẫn giữ mức đỉnh phong, đã không dễ dàng trúng chiều như thế. Có điều ma đao này mặc dù tà ác quỷ dị, nhưng lực lượng lại cường đại tới cực hạn. Không ngờ chỉ một đao đã chém trọng thương hư hành, xem cấp bậc của nó thậm chí đạt tới cấp độ thần binh. Lúc này Sở Hữu không tiếp tục trì hoãn nữa, cắm trường đao vào vỏ xong, Sở Hữu trực tiếp quay người bỏ trốn. Thậm chí những tầng hắc ma tháp bên trên chưa thăm dò y cũng không quan tâm. Thế được thì thôi, kết cục của kẻ tham lam trước nay đều không tốt. Lúc này mọi người bên ngoài còn đang đứng nhìn chấn động lực lượng lan tỏa khắp ở hắc ma tháp, tặc lưỡi tán thưởng mãi mãi không thôi. Mặc dù bọn họ không hề được chứng kiến một đạo bá đạo kia, thế nhưng bọn họ cũng biết dường như có chuyện gì xảy ra. Chỉ theo kịch liệt chấn động đó cũng hiểu hai bên giao chiến kịch liệt đến mức nào. Lâm Diệp kia đúng là hết sức cường hãn, còn có thể chiến đấu với một vị tông sư võ đạo thành danh đã lâu tới nước này. Lúc này hắc ma tháp nứt vỡ, một thân hình bị đánh bay ra. Tất cả mọi người đều cho là Lâm Diệp, nhưng khi chứng kiến tăng y màu trắng mới phản ứng lại, người bị đánh văng ra là Hư Hành Đại Sư. Bộ răng hiện tại của Hư Hành Đại Sư không thể nói là tốt, thậm chí khí tức của hắn cũng khá là suy yếu, khoe miệng còn chảy ra cả máu tươi, trông có vẻ vô cùng chật vật. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Tên Lâm Diệp kia còn có thể đánh trọng thương Hư Hành Đại Sư? Thực lực vị này kinh khủng như vậy hay sao? Sau khi thấy Hư Hành Đại Sư trọng thương, Tông Huyền không tiếp tục giao đấu với Lã Phụng Tiên mà trực tiếp tới đỡ Hư Hành, giúp hắn khôi phục thường thế. Lã Phụng Tiên nhìn một mặt khác của hắc ma tháp, hắn có thể thấy bóng dáng người đang bỏ chạy. Khoảng cách xa như vậy, đám người Hư Hành chắc chắn không đuổi kịp, cho nên Lã Phụng Tiên cũng không định tái chiến nữa. Hắn thu hồi thần binh vô song tích. Có điều sắc mặt Lã Phụng Tiên lập tức suy sụp, khí thế cũng hư ảo tới cực hạn. Nhàn Phi Yên vội vàng chạy tới hỏi: "Lã công tử, người không sao đấy chứ?" Lã Phụng Tiên lắc đầu nói: "Không sao, tiêu hào quá độ mà thôi." Lúc này Tông Huyền ở bên kia đỡ Hư Hành dậy mà hỏi: "Thủ tọa có chuyện gì vậy? Cho dù Lâm Diệp có mạnh hơn nữa cũng không thể đánh người bị thương tới mức này chỉ trong thời gian ngắn như vậy được." Hư Hành nghe xong cắn răng nói: "Cái tên Lâm Diệp kia đương nhiên không có thực lực này. Có điều hắn đoạt được 7 thanh ma đao trong hắc ma tháp kia. Thanh ma đao kia rất có thể là thần binh, có hiệu quả quỷ dị thôn phệ chân khí. Ta nhất thời không kịp đề phòng mới bị đánh lén bị thương như vậy." Nghe Hư Hành nói thế, mọi người xung quanh lập tức đỏ cả mắt. Thần binh ư? Những võ giả nơi đây đều là người có lai lịch. Cho dù có vài người là tán tu, nhưng cũng có thực lực, có bối cảnh. Bảo binh là thứ bọn họ kiếm được hết sức dễ dàng thôi. Có điều thần binh đối với bất cứ tông môn nào cũng là vật chí bảo. Chỉ tiếc bọn họ là người đầu tiên phát hiện ra hắc ma tháp này, nhưng giờ bảo vật bên trong đều bị tên Lâm Diệp kia cướp mất, đúng là đáng hận mà. Tông Huyền đã không hỏi thêm chuyện này, chỉ trầm giọng nói: "Có đuổi theo không?" Hư Hành hừ lạnh một tiếng, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn đành nói: "Không cần đuổi theo đâu. Cái tên Lâm Diệp kia tốc độ không chậm đâu, không đuổi kịp hắn đâu. Hơn nữa trong tiểu phàm thiên này, ta nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong mới được. Tông Huyền à, hộ pháp giúp ta, chờ ta khôi phục chút thương thế rồi cùng lên đường." Tông Huyền vịn Hư Hành sang một bên, đứng đó hộ pháp cho Hư Hành. Với thực lực của Tông Huyền, cho dù có tông sư võ đạo tới đây cũng đừng hòng vượt qua hắn đánh lén được Hư Hành. Mọi người xung quanh liếc mắt nhìn nhau, lần này không tiếp tục đánh lẫn nhau mà lao nhau chạy tới hắc ma tháp đã gần sụp đổ kia lục lọi tìm kiếm. Vừa rồi Lâm Diệp lấy được thần binh trong đó, nhưng hắc ma tháp lớn như vậy chắc hẳn còn có thứ tốt khác. Lâm Diệp kia không nhân cơ hội lấy được, bọn họ có thể nhặt nhạnh kiếm lợi một chút. Nhàn Phi Yên cùng Lã Phụng Tiên không tham gia tranh đoạt, huống hồ trạng thái lúc này của Lã Phụng Tiên cũng không cách nào ra tay lần nữa. "Lã công tử, ngươi tìm một chỗ khôi phục thường thế đi, ta hộ pháp giúp ngươi." Nhàn Phi Yên lại nói. Nhàn Phi Yên nói rất thật lòng, dù sao vừa rồi chính nhờ Lã Phụng Tiên cứu nàng một mạng nữa. Lã Phụng Tiên suy nghĩ rồi lắc đầu nói: "Đa tạ hảo ý của Nhan cô nương, trong tiểu phạm thiên này thời gian cấp bách, ta tự tìm một chỗ kín đáo là được." Thật ra cảm nhận của Lã Phụng Tiên về Nhan Phi Yên không tệ. Mặc dù lúc trước mới gặp mặt, Nhan Phi Yên và Sở Hưu có chút xích mích, có điều Lã Phụng Tiên thấy đó là chuyện của tông môn, những thù hận lúc đó cũng đã được hắn hóa giải rồi. Một nữ nhân như Nhan Phi Yên có thể lên tới 10 hạng đầu trên Long Hổ bảng, gian khổ chém giết trên giang hồ

Ta nói này lão đạo, tiểu tử này là Tuấn Kiệt trong nhánh ẩn ma đấy, người không định quản đến sao? Quảng Đình đạo nhân vừa phá giải trận pháp vừa chậm rãi nói, thiên hạ nhiều ma đạo như vậy, Trần Vũ giáo ta chỉ là có một thôi, quản hết được hay sao chứ? Lão đạo ta từng đại tuổi rồi, chuyện trừ ma vệ đạo cứ giao cho người trẻ tuổi là được. Quất Chỉ Phong nghe xong cười hăng hắc nói, tiền bối của Trần Vũ giáo các người, tiền nhân Đinh Huyền Cơ năm xưa vì toàn bộ võ lâm ra tay giao chiến với giáo chủ ma giáo Độc Cô Duy Ngã, hắn phóng khoáng hào hùng đến cỡ nào cơ chứ? Ta nói này Quảng Đình đạo đạo, người đúng là không kế thừa được truyền thống của tổ sư các ngươi, thêm một tên tiểu bối ma đạo lợi hại như vậy xuất hiện ở đây mà không chịu ra tay ư? Quảng Đình đạo nhân lại chậm rãi nói, chính vì tổ sư lão nhân già đã giải quyết ma đầu lớn nhất, cho nên những tiểu ma đầu này cứ giao cho những người khác giải quyết đi thôi. Trần Vũ giáo ta bỏ công bỏ sức đủ rồi, cũng phải cho những môn phái khác chút cơ hội chứ. Quan Trì Phong, thời gian trước Bạch Hổ Đường các người cũng gây ra không ít sát nghiệp, mà không gây ra tay đi giải quyết Lâm Diệp này cũng coi như tích lũy chút công đức đấy. Quan Trì Phong chỉ cười hằng hắc chứ không tiếp lời. Hắn không phải kẻ ngu, sao phải làm chuyện tốn công vô ích như vậy? Bạch Hổ Đường không tính là chính đạo, cũng không phải ma đạo, phải nói toàn bộ tông môn trong tứ linh đều là nửa chính nửa tà. Cho nên chuyện trừ ma về đạo thế này, Quất Chỉ Phong không có hứng thú. Huống hồ lần này, mặc dù tông môn ma đạo tiến vào tiểu phàm thiên không nhiều người, nhưng cũng chẳng hề ít, nhánh ẩn ma cũng có vài người tới. Bạch Hổ Đường không thủ không oán với nhánh ẩn ma, trêu chọc bọn họ làm quái gì? Hoàng Phủ Duy Minh bên cạnh cau mày nói, Quất Chỉ Phong, người đừng quấy rầy Quảng Ninh đạo trưởng nữa, chính chính mà gì gì thì để sau đi, trước mắt khai mở di tích mới là quan trọng nhất. Thái độ của Hoàng Phủ Duy Minh cũng tương tự như Uất Chỉ Phong. Chuyện trừ ma về đạo như vậy, có lẽ trong thời đỉnh phong, Hoàng Phủ Thị sẽ làm, có điều giờ lại lười làm đấy. Chỉ cần Lâm Diệp kia đừng động vào lợi ích của bọn họ cũng lười đi trêu chọc vào Lâm Diệp kia. Hơn nữa giờ xem ra, Lâm Diệp kia cũng tương đối hiểu quy củ, chỉ đứng yên một bên không có hành động gì. Mặc dù hắn có thực lực đánh trọng thương một tông sư võ đạo, nhưng không cuồng ngạo đến mức coi mình là tông sư võ đạo. Chỉ có điều bọn họ không biết, nếu Sở Hầu thật sự có thực lực tùy ý đánh trọng thương tông sư võ đạo, sao y phải lưu lại mấy đối thủ cạnh tranh đây làm gì? Bảy thanh ma đao tiêu hao quá lớn, lúc trước Sở Hầu xuất một đao đánh trọng thương hư hành, chỉ vì hắn và hư hành đã giao đấu hồi lâu, hơn nữa còn dùng diệt hồn tiễn làm trọng thương nguyên thần của hắn, lúc này mới đột ngột xuất thủ thành công. Nếu mặt đối mặt xuất thủ, một khi bảy thanh ma đao bị đối thủ ngăn cản, Sở Hầu lại không có thực lực xuất tiếp đạo thứ hai, vậy tiếp đó y chỉ có thể chạy trốn. Cho nên đừng nhìn Sở Hầu cõng bảy thanh ma đao, bộ dáng rất dọa người. Thực tế dọa người thì đúng, nhưng bảy thanh ma đao này Sở Hầu sẽ không tùy ý vận dụng, kể cả hận đao mà y nắm chắc lớn nhất. Ngay lúc tiểu phàm thiên sắp khai mở cấm chế của Sơn Cốc, ba đạo sĩ trẻ tuổi của Thuần Dương Đạo Môn đồng thời tới đây. Trong tiểu phàm thiên, đại đa số đều là võ giả thiên nhân hợp nhất tranh đấu. Thực lực ngũ khí triều nguyên đã là khá thấp. Mặc dù một số người như Lạc Phi Hồng, Nhan Phi Yên cũng là ngũ khí triều nguyên, có điều các nàng đều là tuấn kiệt trẻ tuổi đứng trên Long Hổ bảng, thực lực thậm chí còn mạnh hơn võ giả thiên nhân hợp nhất bình thường một chút. Rõ ràng những đạo sĩ trẻ tuổi của Thuần Dương Đạo Môn này, mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng không thể sánh vai với đám người Nhan Phi Yên hay Lạc Phi Hồng. Có điều ba đạo sĩ trẻ tuổi này, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại hết sức to gan. Thấy Sở Hầu đứng thẳng nơi đó, một người tiến tới hừ lạnh nói, cái hạng hung đồ ma đạo như cái tên này, sao chư vị lại ngồi yên nhìn hắn tiêu dao như vậy? Chẳng lẽ sau khi tiến vào tiểu phàm thiên, chư vị mất cả tấm lòng trừ ma về đạo, chỉ lo kiếm lợi thôi sao? Mọi người nơi đây thần sắc quái dị, liếc mắt nhìn nhau, sao đạo sĩ của Thuần Dương Đạo Môn lại kém tinh tế như vậy nhỉ? Ai tiến vào tiểu phàm thiên này mà chẳng phải là để kiếm lợi, đi trừ ma về đạo ở đây mới là không bình thường ấy chứ. Huống hồ, nếu thực lực Lâm Diệp không ra sao, bọn họ cũng chẳng để ý ra tay trừ ma vệ đạo, kiếm chút thanh danh cho bản thân, cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Nhưng vấn đề là cái vị mà bọn họ muốn trừ ma vệ đạo kia, vừa mới đánh trọng thương hư hành thủ tọa đạt ma viện của Đại Quang Minh Tự. Bản thân hắn cũng là tuấn kiệt trong nhánh ẩn ma, tới tìm loại người như vậy trừ ma vệ đạo sao? Chán sống rồi chắc. Ba võ giả Thuần Dương Đạo Môn này, thấy mọi người ở đây không phản ứng, ngược lại lại thấy kỳ quái. Chính tà thì không đội trời chung mới đúng, sao thái độ đám người này lạnh nhạt tới như vậy chứ? Một đệ tử trẻ tuổi của Thuần Dương Đạo Môn mở miệng nói với Quảng Ninh đạo nhân. Quảng Ninh tiền bối, có điều hắn còn chưa nói ra miệng. Quảng Ninh đạo nhân vốn luôn chậm rãi, lúc này lại rảnh nói trước. Ta biết các người muốn nói cái gì. Đám tiểu bối các người tu luyện tới ngày được đi xa sông giáo giang hồ đã không dễ dàng rồi. Đừng có lôi cái điệu bộ lão già chân dương tử kia ra giang hồ nữa. Cái chuyện trương pha về đạo sợ không thấy phiền các người quan tâm, đừng nghiền một chỗ mà nhìn là được. Võ giả thuần dương đạo môn kia cứng cổ mà nói, nhưng nếu không ai quan tâm, giang hồ to lớn này lấy ai ra chủ trì công bằng chính nghĩa nữa. Ngày trước tiên nhân Đinh Huyền Cơ, tiền bối của Trần Vũ giáo chúng ta, đứng trong lúc ma diễm phủ kiến giang hồ, vậy là mới là chuẩn mực cho chúng ta. Chẳng lẽ giờ Trần Vũ giáo quên lời dạy bảo của tiên nhân Đinh Huyền Cơ tiền bối ngày trước rồi sao? Bị một võ giả nói thẳng ngay trước mặt như vậy, cho dù tính tình Quảng Đình đạo nhân có tốt đến đâu, sắc mặt cũng đã đen thui. Để tình cùng trong tam đại đạo môn, hắn mở chủ động chỉ điểm, không ngờ võ giả tiểu bối này lại không biết điều như vậy. Quất Trì Phong ở bên cạnh cười hăng hắc nói, lão đạo, người nói nhiều như vậy, người ta chẳng nhận ân tình của người thì thôi, lại còn giáo huấn ngược lại người kia. Cách hành xử của đám thuần dương đạo môn này đúng là cực kỳ cứng rắn, cũng tương đương với Đại Quang Minh Tự rồi đấy. Không, thậm chí còn cứng rắn hơn cả Đại Quang Minh Tự rồi. Quảng Ninh đạo nhân mặt đèn kịt mà nói, nhánh thuần dương đạo môn thật ra mới là truyền thừa xa xưa nhất trong đạo môn ta. Ngày trước tổ sư đạo môn ta, Lã Thuần Dương, truyền lại nhánh thuần dương đạo môn. Tông chủ vốn là truyền đạo, hộ người, tính tình tiêu dao. Nhưng liên tiếp vài đời sau, các trưởng giáo đều là người cố chấp, nắm thuần dương kinh cường khí, tinh khiết trong tay, nhưng mắt không chứa được nửa hạt cát, vô cùng cực đoan bá đạo. Chính vì vậy mới khiến thuần dương đạo môn biến thành bộ dáng như bây giờ. Trong tam đại đạo môn, đương thời thực ra lúc đầu mạnh nhất là thuần dương đạo môn. Thân là tông môn được truyền thừa từ Lã Thuần Dương, một trong những tổ sư của đạo môn. Khi cường thịnh, thuần dương đạo môn có thể coi là đứng đầu chính đạo. Có điều liên tiếp vài đời trưởng giáo hành động cố chấp, khiến phong cách thuần dương đạo môn hoàn toàn thay đổi, gây nên vô số thù hằn trên giang hồ. Sơn mặc dù vẫn cường thịnh, nhưng lại không cách nào so sánh với thời điểm đỉnh phong. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Còn thời cường thịnh của Trần Vũ giáo không cần phải bàn, chính là khi Trần Vũ giáo xuất hiện tiền nhân Đinh Huyền Cơ. Kể cả sau khi tiền nhân Đinh Huyền Cơ cùng với Độc Cô Duy Ngã mất tích, Trần Vũ giáo vẫn cường thịnh một thời gian rất dài. Khi đó cho dù Đại Quang Minh Tự cũng trực tiếp thừa nhận vị trí đứng đầu chính đạo của Trần Vũ giáo. Có điều hào quang của tiền nhân Đinh Huyền Cơ chỉ tồn tại khoảng 100 năm. Trần Vũ giáo không còn cường giả trí cường như tiền nhân Đinh Huyền Cơ, xuống dốc là chuyện tất nhiên. Cho nên tới giờ trong tam đại đạo môn, người thật sự đứng đầu là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Thiên Sư Phủ không phải cường thịnh chỉ vì một người, mà do Thiên Sư Phủ tích lũy lâu năm, tới lúc bộc phát mới có thành quả như hiện tại. Hơn nữa, nhìn đại trường Thừa Trinh, nếu không có bất ngờ gì, đời sau Thiên Sư Phủ vẫn sẽ cường thịnh. Giữa tam đại đạo môn không có tranh đoạt đạo thống kịch liệt, giữa ba môn phái cũng còn như có chút tình cảm hương hòa. Cho nên Quảng Đình đạo nhân mới hảo tâm mở miệng chỉ điểm mấy câu. Nhưng nếu võ giả tiểu bối kia không nhận lấy ân tình, Quảng Đình đạo nhân cũng chẳng có cách nào, hắn đâu thể chấp nhặt với một tiểu bối được. Có điều Quảng Đình đạo nhân không có ý kiến, nhưng có người lại rất ý kiến, tỉ như là Sở Hưu. Y đã ngoan ngoãn, thành thật đứng đó không trêu ai chọc ai, đã ẩn nhẫn lắm rồi, không ngờ còn có người chủ động tới trêu chọc y. Sở Hưu dùng ánh mắt bằng lãnh nhìn ba đệ tử trẻ tuổi của thuần dương đạo môn, lạnh lùng nói, trừ ma vệ đạo à, ba tên tiểu tốt không biết điều cũng xứng nói bốn chữ này sao? Hôm nay ta đứng ngay đây, ta muốn xem rốt cuộc các người định làm sao để diệt trừ tên ma là ta, lại làm sao để bảo vệ đạo của các người đây. Vừa dứt lời, sát cơ của Sở Hưu âm âm hàng lâm, sát ý lạnh lẽo khiến ba đệ tử thuần dương đạo môn như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Suốt con đường phát triển dưới tay, Sở Hưu đã có vô số mạng người, nhưng trực tiếp gián tiếp chết trong tay của Sở Hưu đã nhiều tới mức chính y cũng không đếm nổi. Sát khí cấp bậc này căn bản không phải thứ ba võ giả mới vào đời có thể chịu nổi. Tính khí của Sở Hưu trước nay chưa bao giờ tốt lành cả, bị người ta mắng mà không cãi lại không phải là thói quen của y. Huống hồ hiện giờ y đã dùng thân phận ma đạo xuất hiện, không phách lối một chút, không tùy tiện một tẹo, sao gọi là ma đạo được. Dưới uy áp sát khí của Sở Hưu, ba võ giả thuần dương đạo môn trẻ tuổi mặc dù run lẩy bẩy nhưng vẫn ngẩng đầu lộ ra vẻ bất khuất. Ba người này luôn miệng trừ ma vệ đạo, trong mắt những người khác đám đệ tử thuần dương đạo môn cứ như đầu óc có vấn đề, nhưng thực tế đối với đệ tử thuần dương đạo môn đây là đạo của họ,

bị ma đạo giết chết. Có vẻ như ngoài trận Phù Ngọc Sơn đại chiến Trinh Ma, Bách Nguyệt Giáo thể hiện uy thế bá đạo, ma đạo đã rất hiếm khi cứng rắn tới như vậy. Thế nhưng giờ Sở Hưu vô cùng gọn gàng linh hoạt, xử lý ba tên đệ tử kiệt xuất thế hệ trẻ của Thuận Dương đạo môn đúng là vô cùng quả quyết. Trước đó một đệ tử tuấn kiệt trẻ tuổi đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Thuận Dương đạo môn bị hai đao của Lý Phi Liêm giết chết. Lần này tới Tiểu Phạm Thiên, Cửu Hoa Thành mang theo bốn đệ tử trẻ tuổi. Sau khi từ Tiểu Phạm Thiên trở về, dẫu sao trong bọn họ cũng có một hai người bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Giờ thì hay rồi, bốn người trực tiếp bị Lâm Diệp giết chết ba tên, Thuận Dương đạo môn lần này e rằng phải phun máu. Chứng kiến ba đệ tử Thuận Dương đạo môn bị giết chết ngay trước mặt mình, ánh mắt của Quảng Ninh đạo nhân cũng lóe lên vẻ tức giận. Đạo môn đồng khí liên trì, ba người này đều là hậu bối trong đạo môn, nếu như lại bị giết chết ngay trước mặt mình, bất luận đúng hay sai thì rõ ràng Quảng Ninh đạo nhân không thể không nói một câu. Chứng kiến hành động của Quảng Ninh đạo nhân, tay của Sở Hữu đặt trên hận đạo phía sau, thản nhiên nói: "Quảng Ninh đạo trưởng, trong thiên hạ này mọi chuyện đều phải giảng đạo lý. Người mở miệng đưa một bậc thang cho người ta cùng xuống, ta sẽ để mặt, nhưng ba tên ngu ngốc này cũng đã nói tới không còn đường lùi nữa. Người bảo ta làm thế nào đây? Người giờ đã chết rồi, nếu đạo môn muốn gây sự với ta, vậy ta cũng đón tiếp thôi." Nói câu này hơi cuồng vọng: "Tông sư võ đạo ư, ta đã giao đấu với đâu chỉ một hai người." Một số người từng tham gia trận chiến ở Hắc Ma Tháp lập tức liên tưởng những chuyện lần trước. Thủ tọa Đạt Ma Viện hư hành bị chính vài thanh ma đao quỷ dị sau lưng Lâm Diệp đánh cho đến trọng thương. Mọi người xung quanh không ai biết cái giá phải trả khi sử dụng bài thanh ma đao này. Dù sao theo bọn họ thấy, lực uy hiếp của Sở Hưu đã không khác gì tông sư võ đạo. Ngay lúc dừng cùng bạt kiếm này, Hoàng Phủ Duy Minh giữ chặt Quảng Ninh đạo nhân, trầm giọng truyền âm nói: "Quảng Ninh đạo trưởng, đừng quá xúc động. Người cũng đã nói rồi mà, sau khi tiến vào Tiểu Phàm Thiên, mọi người không phải đến để mà trừ ma về đạo. Năm người Thuận Dương đạo môn tự tìm đường chết, người đã quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi, giờ thì còn nhúng tay sâu hơn nữa sao chứ? Nghe lời khuyên của ta đi, chuyện này dừng ở đây đi thôi. Cái tên Lâm Diệp kia là tuấn kiệt do nhánh ẩn ma bồi dưỡng ra, đừng coi hắn như tiểu bối bình thường mà đối đãi. Thực lực của hư hành người cũng biết rồi đấy, tu vi kim cường Phật diễm trấn tả trù ma, khi đối địch với võ giả tu luyện ma công uy thế tăng cường thêm 3 phần. Thế nhưng hư hành cũng trọng thương xây ma đao của tiểu tử này. Cho dù ngươi không nghĩ đến mình, cũng phải nghĩ cho Trần Vũ giáo các người chứ. Một khi ngươi gặp vấn đề gì trong Tiểu Phàm Thiên, với hai đệ tử trẻ tuổi của Trần Vũ giáo các ngươi sẽ không còn chỗ dựa nữa đâu. Lần này Uất Chỉ Phong lại không đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khuyên nhủ thêm: "Đúng đây lão đạo, ngươi phải tỉnh táo một chút. Cho dù ngươi có muốn động thủ với tên tiểu tử kia cũng không cần phải vội. Sau này còn cơ hội, không cần phải gấp." Hoàng Phủ Duy Minh cùng Uất Chỉ Phong đương nhiên không có hảo tâm suy nghĩ thay cho Quảng Ninh đạo nhân. Bọn họ giữ Quảng Ninh đạo nhân lại là vì sợ Quảng Ninh đạo nhân giao thủ với Lâm Diệp thật, không ai phá trận, bọn họ cũng chẳng vào được trong sơn cốc. Một nơi giữ được trận pháp hoàn chỉnh sau đại kiếp nạn thượng cổ như vậy, bên trong chắc chắn không ít đồ tốt. Quảng Ninh đạo nhân không phải người của Thuận Dương đạo môn, hắn cũng nghe theo lời khuyên. Cuối cùng Quảng Ninh đạo nhân buông lỏng cánh tay cầm đạo kiếm ra, quay người lại không nói một lời tiếp tục phá trận. Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng thở phào một hơi. Dù sao khi Quảng Ninh đạo nhân đang khai mở trận pháp, bọn họ cũng có thể đi theo húp một miếng canh. Nếu Quảng Ninh đạo nhân giao thủ, người chết ta sống với Lâm Diệp, bọn họ chỉ có thể đứng xem, thậm chí canh cũng chẳng có mà húp. Trong số mọi người ở đây chỉ có La Phụng Tiên lén lút lau mồ hôi lạnh. Sở huynh có vẻ càng ngày càng bá đạo, hình như sau khi hắn dùng thân phận ma đạo lộ diện, phong cách hành xử đều gần với ma đạo hơn. Không, phải nói là quyết liệt bá đạo hơn cả ma đạo. Quảng Ninh đạo nhân quay người tiếp tục phá giải trận pháp. Khoảng một canh giờ sau, trận pháp trong sơn cốc phát ra một tiếng vang nhẹ, tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Mọi người xung quanh hai mắt sáng lên, trận pháp đã khai mở. Theo trận pháp giải khai, cửa vào sơn cốc lại phát sinh chút thay đổi. Toàn bộ cửa vào như một mặt nước dậy sóng. Quảng Ninh đạo nhân dẫn đầu vươn tay ra, trực tiếp xuyên qua làn sóng gợn, không có bất cứ gì thường gì. Tiếp đó hắn trực tiếp bước vào mặt nước dậy sóng kia. Trong người Uất Chỉ Phong thấy thế cũng bước vào. Sau mặt nước gợn sóng là một mùi thơm ngạt ập tới. Cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người là một khung trời chim hót hòa nở, đẹp đẽ như thế ngoại đảo viên. Trong Tiểu Phàm Thiên, đại đa số cảnh tượng đều là khung cảnh cũ nát, cũng như Linh Bảo Quan và Hắc Ma Tháp và Sở Hưu đi qua lúc trước đều đã tàn hoang không ra hình dạng gì nữa. Còn trong sơn cốc trước mắt lại được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, đập vào mắt là suối cầu nhỏ, chim hót hoa nở, khung cảnh như trong cõi tiên. Có điều trong sơn cốc cũng có lớp lớp sương mù khiến mọi người không thể nhìn rõ sự vật phía trước, có điều vẫn thấy rõ những đỉnh đài lầu các nơi xa xa. Mọi người nơi đây lập tức phấn chấn tinh thần. Trong tiểu phẩm thiên rất hiếm thấy di tích bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Bảo tồn càng hoàn chỉnh, chứng minh lợi ích trong đó càng nhiều. Lần này xem như bọn họ nhặt được bảo vật rồi. Mọi người nghĩ vậy cũng lập tức chạy vào trong sơn cốc. Hình ảnh đập vào mắt là một cây cầu nhỏ cùng một con sông nhỏ rộng chừng vài trượng. Có điều nước sông lại đục ngầu, không nhìn rõ bên trong đó có gì. Cây cầu nhỏ kia cực kỳ tinh xảo, bên trên khắc đầy các loại phù văn. Bên cầu còn có một tảng đá lớn. Quảng Đình đạo nhân đi phía trước nhất, nhìn chằm chằm vào phù văn trên cầu, lông mày nhíu chặt không tiếp tục đến lên. Quách Trì Phong cùng Hoàng Phủ Duy Minh biết Quảng Đình đạo nhân chắc chắn đã phát hiện ra điều gì, cho nên cả hai đều không thúc giục. Con điều cây cầu kia thật sự rất nhỏ, chỉ vừa cho một người đi qua, hai người sẽ hơi chèn chúc, cho nên võ giả phía sau mặc dù gấp nhưng cũng không dám bảo ba người tránh ra để mình lên phía trước. Sở Hung ngược lại có thực lực này, y âm thầm thi triển thiên tử phóng khí thuật, nhìn vào cây cầu cùng nước sông một cái, ánh mắt lập tức tràn ngập sát thái kỳ dị, thân hình không hành động, chỉ ngoan ngoãn đứng sau lưng ba người. Có điều trong đám người lại có một ít kẻ không đợi được. Con sông nhỏ này chỉ rộng vài trượng, đối với cao thủ thiên nhân hợp nhất mà nói, nhảy một cái là qua. Cho nên một số võ giả ở đây không nhịn được, phát lực trực tiếp nhảy qua bên kia bờ sông. Có điều ngay khi thân hình của hắn vừa tới khúc sông, biến cố lại đột nhiên phát sinh. Nước sông vốn đục ngầu, đột nhiên biến thành một màu nâu vàng quỷ dị như dầu mỡ hay nước tương, tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi. Mọi người ở đây đều như từng ngửi qua mùi này, đó là mùi thối của xác chết. Rốt cuộc nước sông màu nâu vàng mang theo mùi thối của xác chết là thứ gì? Mọi người thật sự không dám tưởng tượng. Điểm khiến người ta thật sự sợ hãi là nước sông đột nhiên dâng lên từng vòng xoáy, hơn 10 thứ như ác linh tuôn ra từ trong nước sông. Những thứ này diện mạo trắng bệch như bị đói bụng mấy trăm năm, chỉ còn lại một lớp da dính trên bộ xương. Còn thân thể của chúng lại trong suốt, trên người dính đầy nước màu nâu vàng kim. Trong thân thể, trong suốt kia, có thể nhìn thấy được bộ xương đen kịt ở bên trong. Bị những thứ quỷ dị này dính vào, bất luận võ giả thiên nhân hợp nhất kia phóng thích cương khí bản thân ra sao cũng vô dụng. Thời gian không tới một hơi sau, đã bị những sinh vật quỷ dị này cuốn lấy, sau đó cưỡng ép kéo vào trong sông thi thể màu nâu vàng kia. Nước của con sông thi thể cuộn lên dưới tiếng thét thê thảm của võ giả kia. Thân thể của hắn bị nước sông ăn mòn, cũng biến thành dạng trong suốt. Chỉ có xương cốt của hắn còn chưa biến thành đen, còn diện mạo của hắn đã y hệt như ác linh kia rồi. Một lát sau, võ giả kia hoàn toàn bị đồng hóa, cùng với những thứ như ác linh kia chìm lại vào trong nước. Mặt nước thi triển màu vàng nâu ẩn dưới mặt sông, con sông lại trở lại như trước, đục ngầu nhưng vô cùng yên tĩnh. Nhưng mọi người xung quanh đều lùi lại một bước, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Dưới mặt sông nhìn như yên tĩnh đó lại ẩn tàng các loại ác linh oan hồn quỷ dị như vậy. Mọi người ở đây 9 thành 9 xuất thần đại thế gia đại phái, cũng coi như là người từng trải việc đời, đã chứng kiến đủ loại đình thú, hùng thú, tà ma quỷ dị. Thế nhưng con sông trước mắt ẩn chứa đầy những oan hồn ác linh, rốt cuộc đây là thứ gì? Sở Hưu ở bên cạnh im lặng đứng đó. Thật ra vừa rồi y sử dụng thiên tử phóng khí thuật quan sát đã phát hiện có điểm không đúng. Trong nước sông có trận pháp cấm chế ngăn cản, cho dù Sở Hưu vận dụng thiên tử phóng khí thuật cũng không cách nào nhìn rõ cục diện trong đó. Có điều Sở Hưu đã nhìn ra con sông này ẩn chứa cảm xúc tiêu cực hết sức cường đại, cùng tinh thần lực cực kỳ nồng đậm, cho nên y rất cẩn thận không xuất thủ. Quách Trì Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Lão đạo, đây lại là ma quỷ gì vậy?" Cảnh tượng vừa rồi khiến Quách Trì Phong kiêng dè không thôi. Hắn căn bản không nhìn rõ nội tình những oan hồn ác linh kia. Có điều một số oan hồn ác linh tỏa ra dao động tinh thần rõ ràng không kém hơn tông sư võ đạo. Quảng Linh đạo nhân trầm giọng nói: "Ngươi từng nghe nói tới nước Hoàng Tuyền cầu đại hà chưa?" Quách Trì Phong giật mình, ngay cả giọng nói cũng biến đổi: "Ngươi vừa nói cái gì? Nước sông này là nước Hoàng Tuyền, cầu kia là cầu Nại Hà ư? Chẳng lẽ chúng ta ở địa ngục à?" Mọi người xung quanh nghe được câu này toàn thân phát lạnh. Thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết này lại đột nhiên xuất hiện trước mắt của ngươi, cho dù tông sư võ đạo như Uất Chỉ Phong cũng không thể giữ bình tĩnh nổi. Quảng Ninh đạo nhân liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Đừng có kinh hãi như thế, Ta chỉ hỏi người có nghe nói không thôi. Ai bảo người đây là nước Hoàng Tuyền và Cầu Nại Hà? Quất Chỉ Phong cả giận nói, không phải người thì hỏi làm gì? Quảng Linh đạo nhân trầm giọng nói, nơi này mặc dù không phải nước Hoàng Tuyền cùng Cầu Nại Hà, nhưng lại được mô phỏng theo nước Hoàng Tuyền cùng Cầu Nại Hà. Đường sông này ngưng tụ vô số thi khí âm tà, đồng thời còn bố trí trận pháp, chỉ cần có ai rơi vào trong nước sông, lập tức sẽ bị nước Hoàng Tuyền tràn ngập thi khí, rút sạch sinh cơ, tinh thần lực cũng không tiêu tán mà bám vào thân thể còn sót lại, bị đồng hóa thành một ác linh trong đó. Ta chưa từng nghe có trận pháp nào tà ác quỷ dị tới như vậy, chỉ có cây cầu nhỏ có khắc phù văn giải chú kia là an toàn thôi. Quân Trì Phong bừng tỉnh hiểu ra, hắn đột nhiên chỉ vào tảng đá mà nói, vậy hòn đá kia chính là đá tam sinh phải không? Quảng Linh đạo nhân gật đầu nói, theo lý mà nói đây cũng là một món dị bảo, nó được một vị đại sư luyện khí phối hợp với một vị đại sư bói toán dùng thủ đoạn kỳ dị luyện chế ra, kết hợp với lực lượng của phù văn trên cầu Nại Hà, nó có thể tính ra bản nguyên kiếp trước của ngươi, nhưng vật này chắc hẳn không được tính tương lai. Cho dù đại sư bói toán thực lực cao cường muốn suy đoán tương lai, cho dù chỉ làm một chuyện rất nhỏ cũng phải tiêu hao thọ nguyên cùng tâm huyết bản thân. Đây chỉ là một món pháp khí mà người ta luyện chế ra mà thôi, có thể xem như vui chứ đừng coi là thật. Nói xong, Quảng Đình đạo nhân chủ động đi tới đặt tay lên đá tam sinh. Một tia sáng lập tức bao phủ lấy hắn, một lát sau lại biến mất. Quất Trì Phong nghi hoặc, lão đạo, người có thấy gì không? Quảng Đình đạo nhân cười hăng hắc lắc đầu nói, quả nhiên không thấy tương lai, có điều ta thấy một tòa thượng, chẳng lẽ kiếp trước ta là hòa thượng sao? Hai giới đạo Phật mặc dù đều là tông môn chính đạo, có điều đạo Phật vốn không hợp nhau. Cho dù người tính cách hiền lành như Quảng Ninh đạo nhân kia, khi gặp phải hòa thượng Đại Quang Minh Tự cũng chẳng có thái độ tốt lành gì, thậm chí thái độ đối xử còn kém hơn cả võ giả ma đạo như Sở Hưu. Có thể thấy thù hận giữa hai giới đạo Phật lớn đến mức nào. Sau khi không có uy hiếp của ma đạo, hai giới đạo Phật là xung đột nhiều nhất. Cho nên, nếu kiếp trước Quảng Ninh đạo nhân này là hòa thượng, vậy thật sự rất thú vị đấy. Chỉ có điều Quảng Ninh đạo nhân đã nói thứ này chỉ là pháp khí, không thể coi là thật. Dù sao không ai dám nói mình hoàn toàn tin tưởng chuyện kiếp trước, kiếp này hay tương lai luân hồi. Quân Trì Phong cũng tới chạm vào tảng đá trên bờ sông. Sau đó hắn lắc đầu nói, thứ này đúng là không chuẩn, làm sao kiếp trước lão tử lại làm một thư sinh được. Nói xong hắn cùng Quảng Ninh đạo nhân bước lên cầu Nại Hà, đi sang bờ sông bên kia. Người phía sau cũng lần lượt bước vào, tiện tay sờ lên đá tam sinh. Bất kể thứ này có đúng hay không, xem cho vui cũng được. Đến phiền lã Phụng Tiên, sắc mặt của hắn cực kỳ kỳ quái,